Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 879, Kiếm Sư Huynh. Lăng Vũ lắng lại đại trận về sau, Du Kỳ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Uyển Uyển bọn người đi tới, hỏi thăm nên làm cái gì? Không sao, Lăng Vũ nhìn qua rất là tùy ý. Tiếp tục hướng phía trước cất bước. Theo sau, Lăng Nhược Nhược nói, mấy người theo sát, Du Kỳ đang phi nước đại. Bên tai là gào thét cuồng phong, xung quanh cảnh vật đang nhanh chóng rút lui. Sợ hãi trong lòng của hắn lượn lờ không tiêu tan. Cái này mẹ nó đến cùng là cái gì quái vật? Lão tử tại sao phải đi trêu chọc hắn? Đáng ghét a. Thật vất vả đạt được bảo bối hủy không nói, mình thiếu chút nữa bỏ mạng rồi, thật sự là mất cả trì lẫn trài. Hắn đột nhiên đã nhận ra cái gì, nhìn lại, con người co vào, hắn đuổi theo tới, hắn còn chưa triệt để thoát khỏi nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mệnh tang hoàng tuyền. Nhanh, nhanh đến, chỉ cần cùng bọn hắn tụ hợp liền tốt. Du Kỳ nghiền ép lấy tự thân tiềm lực, đỏ ngầu cả mắt, mãnh liệt dục vọng cầu sinh để tốc độ của hắn tăng lên tới một cái dọa người cấp độ. Hư không bạo liệt, cuồng phong nổ tung, thấy được, Du Kỳ ánh mắt dừng lại tại phía trước. Nơi đó có một đám người, cầm đầu là một cầm kiếm nam tử áo trắng. Bên người nam tử, cũng có vô số cường giả. Khí tức của bọn hắn so Du Kỳ cao mấy lần không ngừng. Trong đó có một vị thần sắc phá lệ lăng lệ, đục trên thân hạ đều tản ra hiếu chiến chi ý. Kiếm sư huynh, Lư sư huynh, cứu ta, Du Kỳ cuồng hống, phía trước đám người kia hiển nhiên cũng phát hiện hắn đến. Ánh mắt nhao nhao quay lại, cùng lúc đó, kim quang tại phía sau hắn ẩn hiện, kia là Lăng Vũ đuổi theo. Kiếm Linh Tiêu cùng Lư Chiến liếc nhau, thần sắc lạnh nhạt, Du Kỳ thằng ngu này lại chọc phải ai? Bất kể là ai, hắn tốt xấu là sư đệ của chúng ta, xuất thủ cứu hắn đi. Hai người đồng thời xuất thủ, sau một khắc kiếm quang hoành không, đao mang xen lẫn, đối đạo kim quang kia tạo thành từng tia trở ngại. Cũng chính là thừa dịp cái này ngay miệng, Du Kỳ lần nữa bộc phát. Tốc độ tại cực hạn cơ sở bên trên càng nhanh chóng hơn. Nháy mắt vượt qua mấy vạn mét khoảng cách, đi tới đồng môn của hắn bên người, đa tạ mấy vị sư huynh xuất thủ tương trợ. Du Kỳ miệng lớn thở hổn hển, đáy mắt tràn đầy kiếp sau quãng đời còn lại may mắn. Kiếm Linh Tiêu tóc đen mắt đen, phong thần như ngọc, khí chất ngạo nghễ, nhàn nhạt mở miệng, hắn là ai? Lăng Vũ thân hình xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Quanh thân kim quang tràn ngập, ánh mắt rơi vào Du Kỳ trên thân, bình tĩnh không lay động. Hắn muốn giết người, chạy không được. Du Kỳ đột nhiên hướng phía Lư Chiến quỳ xuống, hai mắt xích hồng, bi phẫn muốn tuyệt nói. Lư sư huynh ngươi khả năng còn không biết, cái này nam nhân giết Lư Tuyết Nhiên sư muội. Cái gì? Lư Chiến như bị sét đánh, trong lúc nhất thời đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Sắc mặt cấp tốc biến hóa, tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một ngọn núi lửa sắp bộc phát. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Du Kỳ vội nói, không dám, tuyệt đối không dám, ta tự tay đưa nàng mai táng tại sư môn. Lần này tới chính là vì chính miệng nói cho ngươi chuyện này. Sau đó, hắn đem sự tình ngắn gọn nói một lần, tiến hành một chút cải biến, khuynh hướng đối với mình có lợi một bên. Lăng Vũ cũng lười đi cãi lại thứ gì, dù sao là hắn giết cái kia nữ nhân ngu xuẩn. Lư Chiến hít sâu một hơi, đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh, nhưng sát cơ nồng nặc lại là tràn ngập trong không khí. Cơ hồ muốn ngưng tụ như thật, ở đây mỗi một người cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Áp lực cực lớn lượn lờ trong lòng, Nhưng tất cả mọi người biết, một tòa kinh khủng núi lửa sắp bộc phát. Kiếm Linh Tiêu thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi nói ra, tất cả mọi người lui ra, để Lư sư đệ một mình giải quyết. Lư Chiến nhìn hắn một cái, nói ra, đa tạ, Kiếm sư huynh. Kiếm Linh Tiêu gật đầu nói, đi thôi, giết hắn. Tốt, Lư Chiến một bước phóng ra, đao ra khỏi vỏ, một đao, hư không bạo liệt, lôi đình nổ tung, hai đao, lôi đình hóa long, lôi long gào thét, ba đạo, lôi long bộc phát, xé rách hết thảy, đoạt mệnh ba đao, chói mắt lôi đình đao quang đầy trời, đem Lăng Vũ bao phủ, kinh khủng năng lượng sôi trào bộc phát, cuồng bạo lực lượng pháp tắc khuấy động. Đám người chăm chú nhìn, tựa hồ đã nghĩ đến Lăng Vũ ngay tại chịu đựng như thế nào thống khổ. Vừa đúng lúc này, Tô Uyển Uyển ba người chạy đến. Lăng Vũ quá nhanh, bọn hắn hiện tại mới đuổi đi theo. Tô sư muội, Kiếm Linh Tiêu đột nhiên mở miệng, tĩnh lạnh ánh mắt rơi vào Tô Uyển Uyển trên thân. Kiếm sư huynh, Tô Uyển Uyển nhíu mày, mắt nhìn ba động điên cuồng lôi đình đao quang. Tới, Kiếm Linh Tiêu dùng đến mệnh lệnh ngữ khí nói, Du Kỳ lúc trước giảng thuật bên trong nói ra Tô Uyển Uyển cùng Lăng Vũ quan hệ. Mà hắn, đối Tô Uyển Uyển vừa có như vậy một chút ý tứ. Ngươi là ai nha, ngươi để nàng quá khứ, ngươi liền đi qua, Lăng Nhược Nhược không cam lòng yếu thế khẽ nói, đứng ngờ Tô Uyển Uyển trước mặt, Tô Uyển Uyển sững sờ. Chợt kìm lòng không đặng nở nụ cười. Đứa nhỏ nói, mặc dù các nàng thường xuyên đùa giỡn, nhưng các nàng quan hệ trong đó trên thực tế lại là thân mật vô gian. Ngươi đang tìm cái chết. Kiếm Linh Tiêu nhìn chằm chằm Lăng Nhược Nhược, ánh mắt xâm nhiên. Lăng Nhược Nhược thở dài một hơi, vì cái gì luôn luôn có thể đụng tới loại này không có mắt ngu xuẩn. Ngươi nói cái oanh. Kiếm Linh Tiêu lời nói đột nhiên bị một tiếng vang thật lớn đánh gãy. Mọi người đều là hét lên kinh ngạc thanh âm. Chỉ thấy kia đầy trời lôi đình đao quang ầm vang băng tán. Lăng Vũ thân ảnh từ đó xông ra. Lư Chiến con mắt trừng lớn. Đột nhiên co lại trong con mắt phản chiếu lấy một đạo óng ánh kim quang. Hắn vô ý thức vung đao. Lại đột nhiên phát hiện đao trong tay đã không gặp. Đao của ta đâu? Đao của hắn đến Lăng Vũ trên tay. Trên đao chảy xuống huyết. Lư Chiến huyết. Đông. Đầu người lăn xuống. Lăng Vũ tiện tay đem đao ném trên mặt đất. Một cỗ thi thể không đầu sụi lơ đổ xuống. Lư Chiến đầu lâu trừng tròng mắt. Trong mắt tràn đầy không dám tin cùng sợ hãi. Cuối cùng một tia sinh cơ triệt để tiêu tán. Đám người hãi nhiên. Du Kỳ hai chân đều tại như nhũn ra, nỗi lòng chập trùng sóng cả mãnh liệt, ý sợ hãi lan tràn, tay chân lạnh buốt. Không sao, còn có Kiếm sư huynh. Du Kỳ vô ý thức nhìn về phía Kiếm Linh Tiêu, cái này không nhìn không sao, xem xét cả người đều choáng váng. Kiếm Linh Tiêu đang bị Lăng Nhược Nhược hành hung, Lăng Nhược Nhược không dùng vũ khí. Đơn thuần hóa thân một cái bạo lực thiếu nữ, quyền như mưa to gió lớn, điên cuồng hướng Kiếm Linh Tiêu trên thân chút xuống. Chuẩn xác hơn đến nói là trên mặt, máu tươi vẩy ra, nương theo lấy liên tiếp không ngừng tiếng vang trầm trầm. Đám người chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu. Kiếm Linh Tiêu là cái khí chất siêu nhiên mỹ nam tử, đặt ở hiện đại đều là cái cao lãnh bá đạo tổng giám đốc. Giờ phút này lại bị đánh tóc tai bù xù, cơ hồ không có hình người. Bát phụ, hắn mão đủ khí lực nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng từ Lăng Nhược Nhược ma chảo phía dưới đào thoát. Nhưng mà mới chạy trốn không có mấy mét, liền bị một con mảnh khảnh ngọc thủ nắm chặt trở về. Kiếm Linh Tiêu lập tức sợ hãi, toàn thân phát lạnh, hắn bị Lư Chiến chết hấp dẫn lực chú ý, chính ở vào trong lúc khiếp sợ còn không có lấy lại tinh thần. Sau đó liền bị Lăng Nhược Nhược bắt lấy cơ hội, kết quả thành như bây giờ.